Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Máu lạnh của người chồng phần 2. Tác giả Hạ Nhậm Tuyết. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Không biết. Ánh mắt hắn không nhìn cô thêm lần nào. Hắn đã nói không thì tuyệt đối là không. Tôi muốn biết nguyên nhân, có thể chứ? Kim Lily có chút không cam lòng. Tôi chỉ yêu vợ tôi. Lê Dĩ Húc ngồi thẳng lên, không để ý nói ra chuyện hôn nhân cho người khác biết. Khi nói tới vợ, ánh mắt hắn sáng lên, thấy được hình ảnh người kia đang nằm trong phòng hắn. Tôi đã biết, cảm ơn. Kim Lily đứng thẳng người. Cô là một cô gái thông minh. Cái gì nên hỏi sẽ hỏi, cái gì nên quên sẽ quên, cô đều biết rõ ràng. Cô có thể đi gặp bộ phận quản lý nhân sự. Có vấn đề gì, tìm thư ký của tôi sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Lê Dĩ Húc tiếp tục vùi đầu vào công việc. Sự nghiệp tập tài liệu trước mắt còn gây hứng thú với hắn hơn. Mà quả đúng là như thế. Tôi đã hiểu, Lê Tổng. Kim Lily kéo lại quần áo đi sang ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền sửng bước. Tôi thật muốn biết, vợ của anh là người như thế nào. Cô ấy thật là một người phụ nữ may mắn. Kim Lily cảm thán, chiếc bút trong tay Dĩ Húc dừng lại một chút. Cô ấy may mắn sao? Hắn không thể vậy. Hắn nghĩ rồi nói. Coi như tôi mới là người may mắn đi. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cánh cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy sột soạt. Tôi lạc ngủ một giấc thật say trên giường lớn. Khi cô tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, cô nắm hai tay với nhau, tình cờ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Hắn nói lời yêu. Lại yêu sao? Ngón tay cô khẽ động, trái tim cô đang rất rối loạn. Cô không sao chỉnh đốn lại cho nó ổn định. Cảm giác bên giường luôn xuống. Một bàn tay đặt trên trán cô, thật lớn, thật ấm, cũng làm cho cô cảm thấy an toàn. Từ hơi thở cho tới mùi hương đều quá quen thuộc. Cô nghe được tiếng đập loạn của trái tim mình. Bình bình, bình bình. Tới đập thật rõ nét, lại nhanh như vậy. Đột nhiên, cô không muốn tỉnh lại nữa. Cảm giác như ở một góc sâu nào đó có một hạt nhỏ nảy mầm, đốt lên rất nhanh. Thậm chí đã bắt đầu xa hoa kết trái. Làm sao vậy? Sau đó dị dàng truyền tới, tay hắn chợt từ chán cô xuống má cô, vỗ về nhẹ nhàng. Nghe trong giọng nói có sự lo lắng rõ ràng. Tôi lạc mở to đôi mắt, đối diện với đôi mắt màu trà. Ông xã, cô nhẹ nhàng gọi, dịu dàng mềm mại. Một chữ của cô giống như chiếc gài nhọn đâm mạnh vào trái tim Dễ Húc. Không hề đau, lại có cảm giác chua xót, có chút ngọt. Ừ, anh đây, có phải anh không không thoải mái? Cả người hắn cúi xuống, đặt chán mình lên chán cô để kiểm tra nhiệt độ. Hai tay Tiểu Lạc tự nhiên vòng qua của hắn, hơi thở hai người đang xen vào nhau thật đẹp. Cả người như bị điện giật, đây là cảm xúc mà bọn họ chưa từng có. Hai người dựa sát vào nhau khiến thân thể phản ứng dữ dội. Giữa sự phức tạp đến mơ màng, bà quên đi những điều quan trọng nhất. Tiểu Lạc không ngừng lắc đầu, cô chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tìm đậm, khóe mắt một dòng lệ chảy xuống. Ánh mắt Dễ Húc sáng lên, im lặng ôm cô. Tay hắn đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vỗ. Lòng của người phụ nữ thật yếu ớt. Chỉ cần cô đã yêu thì chính là yêu. Tôi tự làm, em đã yêu tôi sao? Từ cửa truyền tới tiếng gõ. Tiếng gõ ngày càng lớn. Húc, húc. Giọng nói vệ thần truyền tới, sau đó là tiếng bước chân lại gần. À xin lỗi, cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục. Vệ thần nhìn thấy hai người đang ôm nhau, vội vàng lui ra ngoài. Hắn như một cái bóng đèn vậy, phá vỡ không khí tốt lành giữa họ. Dễ Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối, khiến vệ thần khẽ rùng mình. Đại ca của tôi, hắn còn chưa phá vỡ cái gì, sao lại trừng mắt với hắn như thế? Thật đáng sợ. Em ngủ thêm một chút nữa đi, tí nữa chúng ta sẽ về nhà. Lê Dễ Húc lại đụng nhẹ vào chán cô, sau đó buông cô ra, rồi đắp chăn lại cho cô thật cẩn thận. Tôi là khẽ gật đầu, bàn tay trong chăn nắm chặt lại. Bên ngoài vệ thần nhìn Dễ Húc như một người xa lạ. Vừa rồi người hắn nhìn thấy là xả đúng không? Hắn làm sao có thể dịu dàng được như thế? Không, anh không định nói với tôi, anh thực sự yêu cô ấy. Thì cả hắn không thích, nên lại sinh cảm giác với cây cải thiệt kia. Nói thật, hắn tình nguyện tin tưởng, người hắn vừa nhìn thấy không phải là Lê Dễ Húc. Cậu nói xem, khóe môi Dễ Húc khẽ cong lên. Yêu, hắn có nói qua sao? Húc, tôi đã nói rồi, tình cảm không thể dùng để sao dịp. Tôi có cảm giác anh sẽ hối hận. Vệ thần lắc đầu thở dài. Hắn, điều này có đáng không? Đối với cô ấy không công bằng sao? Cậu có cảm thấy gần đây, Cậu sẽ dài dòng hay không? Vệ thần. Dưới hút rút ra một điếu thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net